Dược thần, chương 1541, chiến thượng vị linh thần, góc truyện audio.com, hồ hình ảnh Kiệt Sâm đang bị ghim ngay mũi thương của hắn theo một cơn gió nhẹ biến thành hư vô tiêu tán trong gió. Chỉ trong nháy mắt oanh, hư không sau lưng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ đột nhiên nghiền nát một đạo ngũ sắc thần hồng như trường hồng quán nhật như lôi đình giáng thế ầm ầm bổ lên trên đỉnh đầu Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Choàng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ quay người, trong ánh mắt bắn ra chùm hào quang lăng lệ ác liệt, trường thương cổ xưa như biết thuấn di chắn ngay trước mặt hắn. Trong tiếng kim trúc giao kích thật lớn, thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ trầm xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát, thân hình hắn thiếu chút đã té ngã xuống dưới đất. Không tệ, thật sự có tài, quả nhiên không hổ là thượng vị linh thần, đáng tiếc ta thích giết nhất là cường giả có đẳng cấp cao hơn so với ta. Thân hình Kiệt Sâm từ trong hư không đi ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, đem lời nói giống như hắn khi nãy lặp lại trên người hắn. Khi nãy Kiệt Sâm thi triển di hình hoán vị thân pháp là Kiệt Sâm đã học được truyền thừa từ chỗ Đông Cực Thần Vương, đã ghi tạc trong lòng, đã có thể nắm giữ, không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển liền nhận được công hiệu. Người Bố Lạc Khắc Tác Mỗ nghẹn lời, trong đôi mắt giạt rào sát ý, trước đó vốn mang lòng khinh thường Kiệt Sâm, hiện tại đã hoàn toàn thu liễm, trong nội tâm hiện lên một tia cảnh giác. Quá trình di chuyển vừa rồi của Kiệt Sâm thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy rõ, cho dù hắn cũng không phải toàn lực ra chiêu, nhưng đủ làm cho hắn có chỗ thu liễm. Dùng cảnh giới trung vị linh thần có thể né tránh một thương của ta, xem như đủ để tự ngạo, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy có thể ngăn trở được công kích của ta, vậy thì quá buồn cười, khi nãy ta chỉ thoáng vận động mà thôi, lần này ta phải cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa thượng vị linh thần cùng trung vị linh thần rốt cục là như thế nào. Thanh âm lạnh băng của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ vang vọng thiên không, một cỗ hắc sắc khí vụ từ trong cơ thể hắn phóng thích, cỗ hắc sắc khí vụ vô cùng quỷ dị, vừa xuất hiện hư không liền bị ăn mòn thành những lỗ thủng cực lớn, đồng thời có một cỗ khí tức quỷ dị tàn mát ra, làm tất cả hạ vị linh thần xung quanh vừa cảm giác được liền cảm thấy toàn thân khó chịu, trong đầu óc như đần độn, thiếu chút nữa rơi xuống không trung. Cũng may cỗ hắc sắc khí vụ kia cũng không phải trực tiếp công kích bọn hắn, những hạ vị linh thần đều mãnh liệt chống cự, miễn cưỡng bảo trì thân hình nhưng đều hoảng sợ lui ra xa. Ông, đoàn hắc sắc khí vụ phảng phất như một loại sinh vật còn sống, không ngừng nhúc nhích, trong tầm mắt của mọi người cuối cùng đều dung nhập trong trường thương cổ xưa trong tay hắn, thoáng chốc trường thương hiện lên một cỗ lực lượng khủng bố, từng đạo hắc sắc hư ảnh tỏa khắp, cho người một loại cảm giác vô cùng thảm thiết thê lương, phảng phất như một chiêu này của hắn đủ đâm thủng thiên không, hủy diệt hết thảy vạn vật trong thiên địa. Phách long ngạo tuyệt thương vạn long phệ hồn. Thanh âm lạnh lùng trong miệng hắn truyền ra, hai mắt hắc mang đại thịnh, vô số đạo hắc sắc long ảnh gào thét tuôn ra từ bên trong trường thương, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hắc quang thần hồng từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ hướng Kiệt Sâm, đem quanh thân Kiệt Sâm hoàn toàn bao vây bên trong. Ha ha, chết dưới vạn long phệ hồn của ta đi, hồn phách của Góc Truyện audio.com, người sẽ gia tăng thương hồn của phách long ngạo tuyệt thương, trở thành đại bổ phẩm cho nó, vĩnh viễn không được siêu sinh, ha ha, một thương đâm ra, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ điên cuồng cười ha ha. Đây không phải lời nói cuồng vọng của hắn, mà là một kích tràn đầy tự tin, vạn long phệ hồn là một trong những tuyệt kỹ thành danh của hắn, mỗi một đạo long ảnh chứa đựng lực lượng tương đương một trung vị linh thần đánh ra một kích toàn lực, ngàn vạn đạo long ảnh tụ hợp dù là một thượng vị linh thần cũng phải chết dưới vạn long phệ hồn, Kiệt Sâm có cường thịnh bao nhiêu chẳng qua chỉ là một trung vị linh thần, tuyệt đối không cách nào ngăn cản một kích này của hắn. Phải biết rằng ở tại thiên thần giới, số lượng thiên tài vô cùng vô tận, trong đó thế hệ kinh thái tuyệt diễm hay là yêu nghiệt đều vô cùng cường đại, nhưng chính là vì như vậy trong thiên thần giới thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến càng thêm ít, thật hiếm thấy được Bố Lạc Khắc Tác Mỗ không tin Kiệt Sâm chỉ là một trung vị linh thần nho nhỏ lại có thể là đối thủ của mình, so ra những thiên tài trong thiên thần giới càng thêm cường đại. Oanh, trong lúc nhất thời thiên địa vạn vật đều mất đi sắc thái, vô số long hồn như châu chấu che khuất bầu trời, hướng Kiệt Sâm điên cuồng dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua hết thảy đều hủy diệt, thiên địa đều run rẩy. Vạn long phệ hồn sao? Nhìn qua một màn khủng bố kia, trong mắt Kiệt Sâm không hề có chút ý sợ hãi, ngược lại còn hiện ra một tia hưng phấn. Oanh, giống như có một phong ấn nào đó được mở ra, một lam sắc hư ảnh cao lớn thoáng chốc hiển hiện trên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể. Cùng lúc đó ngũ hành thần lực trong thân thể Kiệt Sâm cũng bắt đầu thiêu đốt, giống như sử dụng bí pháp thiêu đốt thần lực nào đó. Vạn vật hóa thần quyết, thần lực nhiên thiêu. Ánh mắt Kiệt Sâm lăng lệ ác liệt, giống như hóa thành một đạo ngũ sắc thần hoàng xông thẳng vào hắc sắc long ảnh phủ đầy trời. Khí tức đáng sợ tàn mát, giờ khắc này hết thảy thiên địa đều biến thành hư vô, khắp thiên không đều nứt vỡ dưới cuộc đại chiến của hai người, từng đạo lực lượng thần hồng ẩn chứa lực lượng khổng lồ xỏ xuyên chân trời, hủy diệt hết thảy. Oanh, từng đạo khí tức khủng bố tản mát ra, thần lực cường đại lan tràn, 5 người bị Tư Pháp Mỗ vốn đã lui ra xa lại bị lực trùng kích của song phương đẩy lui về phía sau, nhìn qua một màn kinh hãi trước mặt, sắc mặt tái nhợt, thần lực trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn, khó thể khống chế. Kiệt Sâm đối mặt với một màn vô cùng thảm thiết trước mặt, 5 người bị Tư Pháp Mỗ siết chặt nắm tay, trên mặt lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Kiệt Sâm tuy mạnh nhưng dù sao Bố Lạc Khắc Tác Mỗ cũng là thượng vị linh thần, Kiệt Sâm mới đạt tới trung vị linh thần thật sự sẽ là đối thủ của đối phương sao? Ha ha, số tiểu tử chết đi cho ta. Trên bầu trời, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ cản rỡ cười lớn, nhìn qua một mảnh chiến trường hỗn loạn, gương mặt dữ tợn. Vô số long ảnh hóa thành từng đạo hắc sắc cực quang không ngừng phóng tới trung tâm nổ tung bạo tạc, đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Chết rồi sao, giờ khắc này trong nội tâm mọi người đều khẩn trương nhìn chừng chừng vào trung tâm bạo tạc phía trước. Chỉ bằng chút công kích như vậy mà muốn đánh chết ta sao? Không khỏi quá cuồng ngạo, ngay trong lúc mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiến trường, một tiếng nổ. Góc truyện audio.com, tung lôi đỉnh thanh âm oanh minh vang vọng, trong tiếng nổ vang một đạo ngũ sắc thần hồng phảng phất như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, phóng lên trời, tách ra hào quang vô tận chói mắt. Cách chương.